Cố tình chừng mong thời Kinh Kinh. Chương 377, anh có bằng lòng không? Mẫn Hành Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế biết Khả Khả đã lên xe từ trước, khi đó công tử còn đang gọi điện thoại nên cũng không ngăn cả ngới thượng lưu đồn chuyện này vui lắm. Ai cũng biết cô bé này là bảo bối mà đại thiếu gia nhà họ Triệu nhặt về nuôi. Mẫn Hành Châu duỗi tay, trong lòng bàn tay nhận lấy một viên kẹo được Khả Khả chia cho. Khả Khả chỉ vào viên kẹo, tươi cười, ngọt lắm ạ. Mẫn Hành Châu không vội, chậm rãi xé vỏ kẹo, rõ ràng đã uống chút rượu, ánh mắt khẽ nheo lại, tầm nhìn hơi mơ hồ. Anh nghịch viên giấy gói kẹo trong tay, hỏi, mẹ cháu đâu, bỏ rơi cháu rồi. Khả Khả đung đưa đôi giày pha lê nhỏ, cái đầu bé xíu cụp xuống. Mẹ thích đại hổ, cháu thì không thích chút nào, ông ấy không phải ba cháu, là cha dượng, không phải cha ruột. Dù còn nhỏ, nhưng trẻ con vẫn đủ phân biệt đúng sai, càng dễ dàng nhận ra ranh giới giữa cha ruột và cha dượng. Không thân thiết nổi, Mẫn Hành Châu khẽ cười, đúng là tiện nghi cho Chu Khải Dương. Có được cô con gái vừa thông minh vừa lanh lợi như vậy. Không biết Triệu Dần đi dập đầu ở ngôi miếu nào, lại có thể ôm về một cô công chúa thế này. Nụ cười nơi khóe môi anh càng sâu hơn, xem ra tôi cũng nên đi dập đầu cầu xin một phen. Tài xế ngồi ghế trước lặng lẽ liếc gương chiếu hậu, dè dặt lên tiếng. Công tử, Mẫn Hành Châu tựa lưng ra ghế, lười nhác hừ một tiếng. Hừm, tài xế nhớ lại lần trước công tử giận dỗi đi bộ khắp đại lộ, thành thật trả lời. Chùa Vĩnh Hòa, và chùa Hồng La. Nam thì cầu ở Vĩnh Hòa, nữ thì cầu ở Hồng La. Còn tùy công tử muốn cầu gì? Nói rồi, anh ta đưa cho Mẫn Hành Châu một chai nước khoáng. Mẫn Hành Châu lười nhác liếc tài xế một cái, cười nhạt. Đùa thôi, anh đưa chai nước cho Khả Khả, không chủ động mở nắp. Tài xế đành phải cúi người qua giúp cô bé mở ra, còn đỡ luôn chai nước. Khả Khả vui vẻ, miệng ngậm lấy miệng chai, uống từng ngụm nhỏ. Một lúc sau, Khả Khả lấy tay lau miệng, ăn uống no nê, bên trong xe cũng yên tĩnh hẳn. Dì Lâm Yên có chuyện muốn nhờ chú đấy, chú cúi xuống một chút nha. Tài xế lặng lẽ thở dài trong lòng, muốn công tử cúi đầu, cúi kiểu nào cơ. Ánh đèn đường le lói chiếu qua cửa kính xe, phản chiếu những mảng sáng tối lờ mờ, nhưng khi vào khoang xe, đều bị ánh sáng trắng dịu của đèn trần nuốt trọn. Đường nét trên gương mặt người đàn ông nơi ghế sau càng trở nên sắc bén. Ánh mắt mơ màng vì rượu, sâu thẳm không đáy, phong thái vẫn mang vài phần kiêu ngạo, ngông cuồng bẩm sinh. Giọng cô bé vang lên, mềm mại mà nghiêm túc, dì Lâm Yên muốn có em gái cơ, chú Hành Châu khi nào mới cho dì ấy một em gái vậy? Mẫn Hành Châu hơi mím môi, hồi lâu mới bật ra hai từ khàn khàn. Em gái, Khả Khả ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, muốn một cô em gái xinh đẹp giống cháu vậy đó. Dì Lâm Yên hỏi, chú có chịu cho không? Mẫn Hành Châu khựng lại, ngồi thẳng lưng, nhìn chăm chú vào Khả Khả. Cô ấy bảo cháu hỏi. Khả Khả vô cùng chân thành. Đúng vậy à, dì Lâm Yên nhờ cháu hỏi. Hai bọn cháu còn ngoéo tay hứa hẹn rồi. Một giây, hai giây trôi qua, Mẫn Hành Châu bật cười thành tiếng. Tiếng cười rõ ràng, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, khiến chiếc áo sơ mi ôm sát lồng ngực anh cũng khẽ rung động. Tài xế nhẹ nhàng đặt chai nước sang bên, tiện tay đưa khăn giấy cho Khả Khả lau miệng. Anh ta nghe rõ từng câu từng chữ của cô bé, ngây thơ, thẳng thắn, chân thành. Với tuổi của Khả Khả, không thể nào bịa ra được một câu chuyện hoàn chỉnh như thế. Nghĩa là, sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tiểu thư Lâm Yên mà anh từng tình cờ gặp vài lần. Cô gái luôn nấp trong vòng tay công tử, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mỏng manh yếu đuối ấy. Có lẽ lần này là công tử nhà mình thật sự làm sai chuyện gì, mới khiến cô ấy không dám trực tiếp nói ra, phải nhờ đến cô bé. Phải thôi. Công tử từng là tay đào hoa khét tiếng, ai trong giới thượng lưu cũng biết. Gương mặt, khí chất, cả tính cách lạnh lùng tàn nhẫn năm xưa, từng làm bao cô gái si mê rồi đau lòng. Gặp người như vậy, ai mà chẳng khó tránh khỏi một kiếp. Tình kiếp, đầy sóng gió, Khả Khả nhìn Mẫn Hành Châu cười, lý nhí bổ sung. Nhưng không được là em trai nhé, em trai hay quậy phá lắm, không thích. Mẫn Hành Châu ánh mắt sâu thẳm, khóe môi cong lên. Ý cười lan tỏa. Vậy thì cả hai đều có. Khả Khả thở dài. Mẹ cô bé từng nói, cô bé sắp có một cậu em trai rồi, và cô bé chẳng vui chút nào. Tài xế lại dè dặt nhắc nhở, chùa bây giờ đóng cửa rồi, nếu công tử muốn đi cầu, sáng mai 8 giờ đi thắp hương là đẹp nhất. Tài xế nhân lúc Mẫn Hành Châu tâm trạng đang khá tốt, cẩn trọng bổ sung thêm. Trước khi đi chùa, phải kiêng rượu, kiêng thịt, kiêng sắc trong 3 ngày, tâm phải thành thì nguyện mới linh. Mẫn Hành Châu thản nhiên đáp, tôi làm việc, không cần cầu thần bái Phật. Nghe lời ấy, đúng là cực kỳ ngạo mạn, nhưng từ miệng anh nói ra, lại chẳng hề thấy bất kỳ sự bất kính nào. Anh trời sinh đã có khí chất khiến người ta chỉ biết chấp nhận. Tài xế thầm nghĩ mình đúng là lo bỏ trắng răng, với thân phận, thể chất và dung mạo của công tử, cần gì phải đi cầu nguyện. Chỉ là, việc anh chọn ai làm vợ mới là mấu chốt. Người đó, có nguyện ý hay không? Mẫn Hành Châu không phải loại sẽ cưỡng ép phụ nữ. Nếu muốn, thiếu gì phụ nữ tình nguyện chứ? Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn Khả Khả, dẫn cháu đi trung tâm thương mại. Khả Khả phấn khởi, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng. Cháu được chọn búp bê tùy thích không? Mẫn Hành Châu đang đúng lúc cao hứng. Con bé này cũng xem như truyền lời giúp. Không dễ dàng gì, tài xế nhanh chóng hiểu ý. Gửi tin nhắn cho nhà họ Tống, báo rằng Khả Khả đang ở cùng công tử, rồi đánh xe chạy về trung tâm thành phố. Nhà họ Mẫn tại đây cũng sở hữu một trung tâm thương mại lớn, có người chuyên phụ trách quản lý. Giữa đêm khuya, ông chủ muốn ghé mua đồ, quản lý lập tức lệnh cho nhân viên ở lại phục vụ. Chiếc Hồng Kỳ dừng trước cửa trung tâm thương mại, một lớn một nhỏ bước xuống. Trong thang máy trong suốt, Khả Khả nhảy nhót bên cạnh Mẫn Hành Châu, vừa nhảy vừa khoe khoang. Chú ấy rất dễ thương mà, ai cũng không tin. Thế em gái khi nào mới đến? Khả Khả ngẩng đầu hỏi. Mẫn Hành Châu cúi xuống, giọng trầm trầm. Năm sau, đúng ngày hôm nay, đôi mắt to tròn của Khả Khả lập tức sáng rực lên, lấp lánh vẻ ngây thơ thuần khiết. Chú quen biết với thiên thần hả? Mẫn Hành Châu bật cười khẽ. Không thân, Khả Khả gật gù ra vẻ hiểu biết. À, không thân thì chậm trễ cũng phải. Đêm đó, Khả Khả chọn mấy con búp bê đẹp, vui vẻ ôm về nhà họ Triệu. Cả nhà họ Triệu, từ trên xuống dưới, không dám lơ là, cung kính hết mức. Ở kinh thành, nếu có người không biết tên Mẫn Hành Châu, vậy chỉ có thể nói là chưa từng bước chân vào giới thượng lưu. Triệu dần khom người, cẩn thận bế Khả Khả ra khỏi xe. Cô bé ngủ say sưa sau cả buổi đi chơi mệt mỏi. Triệu dần nhẹ giọng cảm ơn cậu. Lời cảm ơn dành cho việc Mẫn Hành Châu đích thân đưa cô bé về. Nhà họ Triệu đương nhiên phải nể mặt. Triệu dần hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là vì nể mặt Liêu Trọng Khâm, chứ không phải vì anh ta. Cửa xe đóng lại, chiếc Hồng Kỳ từ từ rời khỏi biệt thự nhà họ Triệu. Mẫn Hành Châu đốt một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi trong xe, hút từng hơi một. Tựa như muốn thiêu đốt những tâm sự u uẩn trong lòng. Anh chậm rãi nhắm mắt. Mơ hồ giữa làn khói, anh dường như nhìn thấy gương mặt mỹ miều pha chút non nớt của Lâm Yên, đôi mắt ướt nhòe vì đau đớn, từng giọt rơi trong lòng bàn tay anh. Hơn nửa tháng sau, cuối cùng ông cụ cũng được chuyển ra khỏi phòng vô trùng, vào khu điều dưỡng đặc biệt. Người tỉnh rồi, việc đầu tiên là đòi ăn lê. Lâm Dũng hiếu thuận, định gọt lê cho ông, nhưng ông cụ lại bày ra bộ dáng ngạo mạn. Phải để Lâm Yên gọt mới ăn. Lâm Dũng cạn lời, từ bỏ luôn việc hầu hạ. Ở Berlin, trời vẫn cứ mưa rả rích suốt, mưa dầm dai dẳng khiến mặt đất lúc nào cũng ẩm ướt, lạnh lẽo. Lâm Yên vì vậy đã thay 4 cái ô trong mấy ngày, một cái rớt mất trên xe buýt du lịch, một cái cho người ta mượn, một cái cô tự làm gãy khi bị trượt ngã. Lần trượt ngã đó, khuỷu tay cô xước vài vệt nhỏ. Đi bộ ban đêm, mưa trơn trượt, cô lại nghịch ngợm dẫm nước bắn tung tóe. Không có việc gì mà dẫm bậy dẫm bạ, em tưởng mình là Peppa Pig à? Lâm Dũng ngồi xổm xuống, cẩn thận bôi thuốc cho cô, vừa cảm giảm. Đồ ướt hết rồi, có vui không? Anh chửi bới, em là do ai nuôi vậy, ngay cả đi đứng cũng không ra hồn. Sau đó, anh lẩm bẩm thêm một câu, đúng là lỗi tại tên khốn Mẫn Hành Châu. Lâm Yên không nhịn được bật cười, trong lời oán trách, rõ ràng toàn đổ lên đầu Mẫn Hành Châu. Lâm Dũng thu lại lọ thuốc. Trừng mắt, cười cái gì, không đau chắc. Lâm Yên nghẹn cười, nhẹ nhàng hỏi, sao lại đổ tội cho anh ấy? Cách chương.